Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, rút củi dưới đáy nồi. Buổi sáng rạng sáng 8 giờ, Tần Vũ cầm bàn chải đánh răng, đứng tại trong phòng vệ sinh hỏi, tình huống thế nào? Đại bộ phận cảnh lực đều tại Tân Nguyên khu, nhưng bọn hắn không dám theo dân chúng phát sinh xung đột trực tiếp, chỉ duy trì trật tự. Mã lão nhị đứng ở một bên, lời nói dồn dập nói ra, theo ngươi ngủ đến bây giờ, Phụng Bắc bên kia bắn tới 4 chuyến xe riêng, đến đại khái có thể có 3-4 ngàn nhân viên cảnh sát, nhưng còn không có tăng phái đến Tân Nguyên khu hiện trường. Bọn hắn tại nghẹn đại chiêu đâu, nghĩ duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Tần Vũ đánh răng xong, xúc xúc miệng nói ra, hôm nay, để Hắc Phố, Bình Đạo hai cái khu du hành đội cũng toàn bộ lộ diện, để sự kiện lần nữa thăng cấp. Mã lão nhị cân nhắc một chút trở lại, tiểu Vũ, nếu như trường cắt theo Phụng Bắc như thế hỗ trợ Tùng Giang, chúng ta sẽ rất khó chịu. Quân chính không giúp ta, quan môi lực lượng cũng lớn xa hơn chúng ta. Nếu như tiếp tục làm tiếp, dân chúng bình thường tại lên phiền chán cảm xúc, vậy chúng ta tình huống rất nguy hiểm. Không có trước khi bắt đầu, người cảm thấy ta tìm Lý Thúc nói là chuyện gì đây? Tần Vũ sát bàn tay hỏi. Mã lão nhị ngơ ngẩn. Không phải để hắn trước tiên ở Tân Nguyên khu làm khởi động tĩnh sao? Ta muốn làm sự tình chỉ nhìn một bước. Cái kia chết sớm. Tần Vũ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người liền hướng lớn làm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Mã lão nhị sửng sốt nửa ngày. Ngươi còn hữu chiêu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Trên mặt đất sự tình ngươi tập trung vào. Tần Vũ thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đi ra phòng vệ sinh. Chờ ta trở lại. Trường cắt cùng Phụng Bắc bên kia người tới. Toàn đến cút trở về cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau. Ngô Địch nối liền Tần Vũ. Ngồi ở trong xe hỏi. Người bên kia. Lão Lý bên kia, Tần Vũ nhúng tay trở lại. Sự tình còn chưa bắt đầu trước. Ta tìm qua hắn, Ngô Địch xoa xoa tay. Điều kiện có thể hay không quá hà khắc? Sẽ không, Tần Vũ chậm rãi lắc đầu. Ngươi tin hay không, ta chính là không tìm đối diện. Bọn hắn cũng sẽ âm thầm trợ giúp ta. Ngô Địch trầm tư nửa ngày. Cũng đúng, ngươi đánh Long Thành thời điểm. Đám người này cũng hướng về chính đảng nói chuyện tới. Bọn hắn muốn nhìn đến là tạo thế chân vạc, mà không phải một nhà độc đại. Con mẹ nó chứ tại Tùng Giang đổ. Vậy trong này liền triệt để chỉ treo chính đảng cờ. Tần Vũ nhúng tay nói ra. Địch ca, ta bảo ngươi tới ý là, lần nữa cho thấy lập trường. Để thượng tầng minh bạch, ta không phải tên khốn kiếp. Ai có thể giúp ta? Ta liền với ai thân? Ta chỉ là không nghe lời mà thôi. Thảo nê mã, ngươi ngay mặt ta nói lời này. Không cảm thấy ta sẽ rất tức giận sao? Ngô Địch chửi ầm lên. Tần Vũ nhìn về phía hắn. Ngươi liền không muốn làm sao sao? Bọn hắn mấy lần làm thiên thành. Ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngô Địch trầm ngâm nửa ngày. Ngươi nói chuyện, ta cũng quả thật có chút muốn làm. Hai người đối mặt nửa ngày. Hiểu ý cười một tiếng. Hơn 10 giờ sáng chuông. Tân Nguyên khu nghị hội thuộc hạ trong hội trường. Mấy trăm cái vắng vẻ chỗ ngồi hơi có vẻ quạnh quẽ. Tần Vũ ngồi ở giữa vị trí. Hơi lớn hơn một chút vừa nói lời nói. Đều sẽ mang theo một trận hồi âm. Ngô Địch lão gia than giống như ngồi tại Tần Vũ bên cạnh. Cúi đầu loay hoay điện thoại. Cũng không nói một lời. Hai người đợi một lát. Lão Lý dẫn hai tên trung niên đi đến. Tiểu Vũ, ai, Lý Thúc. Tần Vũ đứng người lên, cười trả lời một câu. Giới thiệu cho ngươi một chút. Lão Lý đứng ở một bên, nhẹ giọng liền xông ba người giới thiệu. Tại hàn huyên quá trình bên trong, Tần Vũ biết được hơi béo một điểm trung niên gọi Lâm Đào, là Phụng Bắc một nhà công ty mậu dịch tổng giám đốc. Một vị khác cũng là làm thực thể kinh tế. Nhìn như theo thể chế không có bất cứ quan hệ nào. Song phương biết nhau một cái về sau, mới chậm rãi ngồi tại hội trường không trên ghế. Lâm Đào đốt điếu thuốc, nói chuyện cũng phi thường trực tiếp. Tân ty trưởng, ta mạo muội hỏi một câu, chuyện này ngươi chuẩn bị làm đến trình độ gì? Tần Vũ suy tư một chút đáp, làm đến thực chất, đến đó nhi mới xem như đến cùng. Đối phương lại hỏi, tán thành ta, ngầm thừa nhận ta, tôn trọng ta, mới xem như đến cùng. Tần Vũ cười nhẹ trở lại. Lâm Đào trầm ngâm nửa ngày. Tùng Giang chia 5 năm. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Lâm Đào lại hỏi, hoặc là đạt thành mục đích, hoặc là ta nhận phán rồi. Ha ha, Tần Vũ dùng nói đùa phương thức, nói nhất nghiêm túc. Lâm Đào hít một ngụm khói. Kỳ thật lập trường của chúng ta cũng là tương đối. Trước kia là, bây giờ không phải là. Tần Vũ nói thẳng trở lại. Từ phó thị trưởng rơi đài. Có ta nguyên nhân, cũng có chính đảng nguyên nhân a. Chỉ bất quá mặt ngoài ác nhân là ta mà thôi. Người có thể mở điều kiện gì đâu. Lâm Đào lại hỏi. Tân Nguyên khu nghị hội. Ta sẽ thả cho các ngươi 10 cái danh ngạch. Tam đại cảnh ti. Cũng sẽ đề bạt một chút các ngươi người. Tần Vũ nhúng tay nói ra. Nếu như tương lai thật chia 5 năm. Hoặc là ta càng chiếm cứ chủ động. Vậy ta sẽ tại nhường ra một chút vị trí then chốt. Ha ha. Lời này rất mập mờ a. Lâm Đào cười một tiếng. Đến lúc đó ngươi không lạc thật. Ai cũng không có cách nào a. Lâm tiên sinh. Ta Tần Vũ tại Tùng Giang nói mỗi một câu nói. Đều là 100% thành tín hạn mức. Điểm này, ta tin tưởng trong lòng ngươi là có phổ. Tần Vũ cắm bàn tay, lời nói bình thản nói ra. Đồng thời hai nhà tranh phong, ta có khả năng lừa ngươi. Nhưng ba nhà ngồi trên bàn, ta không có cách nào nói láo a. Trừ phi ta không muốn sống. Lâm Đào lần nữa hít một ngụm khói. Điều kiện của ngươi hơi yếu. Chúng ta bên này, Lâm tiên sinh, không có trợ giúp của các ngươi. Chuyện này ta cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục. Vì lẽ đó ta không phải đang cầu ngươi. Mà là ngươi ta nói cầu đồng dạng. Chúng ta có khả năng hợp tác mà thôi. Tần Vũ Phi thường nghiêm túc ngắt lời nói. Tiếp theo, từ phó thị trưởng xảy ra chuyện sau. Học viện phái tại Tùng Giang tình trạng trong lòng ngươi là rõ ràng. Nói câu điểm trực bạch. Ta không cùng chính đảng nháo đến một bước này. Các ngươi rất khó tại có ấm lại khả năng. Đúng không? Ta cho không phải điều kiện, mà là cơ hội. Tân Nguyên khu cho các ngươi danh ngạch, Tam đại cảnh ti cũng cho. Tương lai nếu như chia 5 năm, hoặc là ta chiếm cứ chủ động, lại sẽ để cho ra một bộ phận vị trí. Điều kiện này nếu như còn không được, vậy liền không có nói chuyện, còn lại chính ta làm. Ngươi mở ra điều kiện, chính đảng cũng có thể mở ra a. Lâm Đào cũng rất trần trụi phản bác. Ta hiện tại đi đàm luận, bọn hắn đáp ứng sẽ chỉ nhiều hơn ngươi, không thể so với ngươi ít. Ta gãy, Tùng Giang chính đảng một nhà độc đại, ngươi hơn mấy cái nhàn tản vị trí, lại cái gì ý nghĩa sao? Tiếp tục cho chính đảng làm tiểu đệ sao? Tần Vũ nhìn chằm chằm đối phương hỏi, ba nhà cân bằng, mới là chiều hướng phát triển, bằng không thì ngươi vì sao sẽ ngồi ở chỗ này đâu? Hai người lúc nói chuyện, lão Lý mấy lần lại đá Tần Vũ bắp chân, nhưng cái sau đều không để ý hắn. Lâm Đào trầm mặc sau một hồi, chậm rãi nói ra, người nói rất thấu, ta muốn phản ứng một cái. Trường Cát cùng Phụng Bắc cảnh lực nếu như đến Tùng Giang. Cái kia tại hợp tác sẽ không có ý nghĩa. Tần Vũ cười đưa bàn tay ra, Lâm Đào ngơ ngác một chút, người thật đúng là cường thế a, một đường bị đánh tới. Khí lượng nuôi không lớn, ngài chớ trách, ha ha, hai người nắm tay, 3 giờ chiều 10 phút tả hữu, Phụng Bắc, Trường Cát cảnh lực sắp tại hướng Tùng Giang phát lúc, hai cái địa khu mười mấy trường đại học, chuyên khoa học viện, đồng thời cử hành du hành kháng nghị hoạt động, số lớn học sinh đi ra đầu phố, hô to lấy tư pháp cơ cấu mục nát vô năng, nổ súng bắn giết dân chúng, dẫn đến Tùng Giang náo động. Một cái thị loạn tượng, còn chưa giải quyết, mặt khác hai cái thị nhưng cũng đột nhiên sôi trào lên. Học viện phái đột nhiên chặn đánh, là ai cũng không có nghĩ tới. Lưỡng địa cảnh lực còn chưa mở đến Tùng Giang một nửa. Lại đột nhiên tiếp vào rút về mệnh lệnh, lập tức khống chế bản thổ du hành sự kiện. CNM, học viện phái cũng phải lẫn vào. Vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ. Tân thự trưởng đứng tại cảnh thự bên trong, nổi trận lôi đình quát mắng. Cùng lúc đó, Phụng Bắc Mỗ bộ đội ký túc xá bên trong, Ngô Phụ cười lớn nói ra, mẹ cái bê, cái này kịch bản có chút đặc sắc ha. Ta nhìn a, cái này muốn nói chính đảng chuẩn bị 3 năm muốn thiên thành. Cái kia Tần Vũ Trí ít 4 năm trước liền nghĩ muốn phòng ngự hắn. Tiểu tử này không nghe lời là không nghe lời, nhưng xác thực xem như cái có thể bồi dưỡng mặt hàng. Hôm nay 3 chương đổi mới hoàn tất, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.